Kia rốt cuộc là cái gì mà ngay cả ta cường toan thủy ăn mòn đều có thể ngăn cản? Ba Lan đế vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà lúc này đây, cổ Tây Lan đế vương đã một lần nữa xúc tích tốt năng lượng, lần nữa hướng nam tử tóc vàng bắn ra một đạo lam sắc thiểm điện, mà kết quả vẫn là cùng trước đó, bị lồng năng lượng này không giữ lại chút nào bắn ra. Vô luận các ngươi như thế nào công kích, tại bản tọa trước thiên cương che đậy trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nam tử tóc vàng hai tay ôm ngực đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem sáu vị đế vương, liền phảng phất đang nhìn sáu cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi nói cái gì? Trước thiên cương che đậy. Cổ Tây Lan đế vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ trên người ngươi tầng kia lồng năng lượng, liền, chính là trong truyền thuyết trước thiên cương che đậy? Tu La đế vương không thể tin được mà hỏi. Cái khác mấy cái đế vương cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trước thiên cương che đậy là từ vạn năm trước thiên vũ đại lục đệ nhất cường giả đang phi thăng thần vực trước sáng tạo phòng ngự công pháp, lúc ấy được vinh dự thiên vũ đại lục phòng ngự mạnh nhất công pháp. Môn này phòng ngự công pháp xuất hiện từng nhiều lần dẫn phát gió tanh mưa máu, để vô số võ đạo cường giả mệnh tang hoàng tuyền. Môn này mang đến vô số mầm tai và công pháp lại tại bạch năm trước ly kỳ biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn xuất hiện. Mà cho tới hôm nay, môn này trong truyền thuyết phòng ngự công pháp lại sẽ bị ám sát hội thủ lĩnh này thi triển đi ra. Cái này khiến đám người đã chấn kinh lại tuyệt vọng. Nguyên lai chúng ta đối mặt là năm đó truyền thuyết kia bên trong phòng ngự công pháp, khó trách chúng ta công kích sẽ không hiệu. Ba Lan đế vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói, đừng từ bỏ hy vọng, hẳn là còn có những biện pháp khác, chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Cổ Tây Lan đế vương vội vàng an ủi Ba Lan đế vương, nhưng hắn nội tâm nhưng cũng là sụp đổ. Bởi vì đơn thuần công kích lực sát thương, hắn tuyệt đối là sáu vị đế vương bên trong mạnh nhất, mà liền ngay cả hắn một kích mạnh nhất cũng vô pháp đánh vỡ trước thiên cương che đẩy phòng ngự, cái kia còn có thể có cái gì những biện pháp khác đâu. Lục đại đế vương cũng bất quá như thế, thật là làm cho bản tọa thất vọng a. Nam tử tóc vàng nói, nâng lên tam tiên lưỡng nhận đao, hướng phía sáu vị đế vương chỗ phương hướng tùy ý quét qua. Một cỗ trời long đất lở kinh khủng năng lượng, lấy tam tiên lưỡng nhận đao đảo qua khu vực làm điểm xuất phát, hiện lên hình quạt hướng phía trước đổ xuống mà ra. Chỗ đi qua mặt đất lõm, phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh, khí thế kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải. Mạnh thêm không phải đế vương, cổ ba tư đế vương hai người, thấy thế đồng thời phát động năng lực. Đại lượng cây mây trong nháy mắt phá đất mà lên, tung hoành xen lẫn thành một chương to lớn lưới mây, đem sáu người cùng nhau bao phủ lại. Cùng lúc đó, đại lượng bùn đất thuận lưới mây hướng lên trên leo lên, đảo mắt bao trùm tại lưới mây phía trên, lấy lưới mây làm dàn khung kết cấu, hình thành một tầng vỏ trứng hình dạng cự hình thổ thuẫn. Chương này cự hình thổ thuẫn mật độ bị mạnh thêm không phải đế vương gia tăng đến mức độ lớn nhất, độ cứng hoàn toàn có thể so sánh kim loại. Nhưng mà cái này tại nam tử tóc vàng công kích trước mặt, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khi một cùng thổ tổ hợp thành song trọng phòng ngự, nhận kia cổ tùi khô lạp hủ năng lượng oanh kích lúc, trong nháy mắt liền sụp đổ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ phế tích hướng về sau chảy ra ngoài. Sáu vị đế vương cũng tất cả đều bị dư âm năng lượng đánh bay, bay thẳng ra hơn ngàn mét xa, bay đến sơn trang bên ngoài. Tại cỗ này cuồng bạo năng lượng tứ ngược qua đi, toàn bộ sơn trang đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Những cái kia to lớn hùng vĩ kiến trúc, lúc này tất cả đều đã bị san thành bình địa, chỉ để lại liên miên ngàn mét đất khô cằn. Đầy người vết máu cổ ba tư đế vương, từ chồng chất phế tích bên trong đứng lên, hướng đổ vào cách đó không xa cái khác đế vương hô, chư vị đế vương tỉnh lại điểm, chúng ta không thể ở chỗ này ngã xuống. Nhanh đều đến bên cạnh ta, ta dùng võ hồn năng lực trị liệu các ngươi. Đang nói xong câu nói này về sau, phía sau hắn viên kia đại thủ che trời, liền phóng xuất ra một đạo ôn hòa lục quang, bao phủ đường kính trong phạm vi 10 thước khu vực. Cái khác đế vương đều cắn răng từ dưới đất bò dậy, kéo lấy trọng thương thân thể đi đến lục quang phạm vi bao phủ bên trong. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp tiếp nhận trị liệu, nam tử tóc vàng liền, xoát một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem bọn hắn. Sáu vị đế vương đều trong nháy mắt mặt xám như tro, trên mặt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, nhân vật chính giá lâm, hết thảy tránh ra. Bản tọa đã mất đi kiên nhẫn, trò chơi dừng ở đây đi. Nam tử tóc vàng giơ tay lên bên trong tam tiên lưỡng nhận đao, lần nữa hướng sáu vị đế vương quét ngang mà xuất, phóng xuất ra bài sơn đảo hải, kinh khủng năng lượng. Sáu vị đế vương đều trong nháy mắt mặt xám như tro, trên mặt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này đều thân chịu trọng thương, đã không cách nào lại thi triển ra vừa rồi phòng ngự, cũng căn bản không có cách nào chạy trốn. Mà bọn hắn mang tới đế quốc cường giả, cũng tương tự tự thân khó đảm bảo, căn bản không có cách nào đến cứu bọn họ. Lấy bọn hắn hiện tại này tấm trạng thái, nếu là lại bị nam tử tóc vàng công kích đánh trúng, đem tuyệt đối sẽ không lại có còn sống khả năng. Khi sáu vị đế vương đều coi là sinh mệnh của mình sắp bị kết thúc lúc, lại có một đạo đỏ đậm thân ảnh như thiên thần từ trên trời hạ xuống lâm mà xuống, thẳng đứng rơi vào trước mặt của bọn hắn, hướng phía trước giơ tay lên bên trong không chọn vẹn lưỡi kiếm. Kia chạm mặt tới bành trướng năng lượng, tại đụng vào cái kia thanh không chọn vẹn lưỡi kiếm về sau, nhưng vẫn động phân nhánh hướng hai bên tản ra, lách qua đạo nhân ảnh kia cùng sáu vị đế vương, hướng về sau phương tiếp tục chảy ra mà đi. Như đem nam tử tóc vàng thả ra năng lượng, so sánh làm một đạo thế không thể đỡ dòng lũ, đạo thân ảnh kia thì là ngăn tại dòng lũ bên trong một khối bàn thạch, mà sáu vị đế vương thì như là trốn ở bàn thạch sau chuột. Vô luận dòng lũ có bao nhiêu bành trướng mãnh liệt, tại đâm vào khối kia kiên cố bàn thạch bên trên, đều sẽ không thể kháng cự hướng hai bên tách ra, từ đầu đến cuối không cách nào cọ rửa đến trốn ở bàn thạch phía sau chuột. Kia bài sơn đảo hải năng lượng, tại vòng qua sáu vị đế vương về sau, đảo mắt liền ảo ra ngàn mét, đánh vào hậu phương đỉnh núi bên trên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đỉnh núi san bằng. Nhìn thấy sau lưng kia bị san bằng sơn phong, sáu vị đế vương cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vừa rồi một kích kia nếu là không có bị ngăn, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn viết di chúc ở đây rồi. Tại hít sâu một hơi về sau, sáu vị đế vương lúc này mới cùng nhau quay đầu, hướng cái kia ngăn tại trước mặt bọn họ bóng người nhìn lại. Kia là cái toàn thân lóe lên hồng quang thiếu niên, thân thể của hắn liền dường như nung đỏ bàn ủi, phóng xuất ra cực cao nhiệt độ, dưới chân dẫm lên mặt đất đều vì vậy mà biến thành đất khô cằn. Khi nhìn đến giúp bọn hắn ngăn lại địch nhân công kích, lại là cái miệng còn hôi sữa thời niên thiếu, sáu vị đế vương đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn đơn giản khó mà tin được, một thiếu niên có thể ngăn trở ngay cả bọn hắn liên hợp lại, đều không thể ngăn trở kinh khủng công kích. Ngươi là ai? Nam tử tóc vàng cảnh giác nhíu mày, dùng băng lãnh ngữ khí đối người đến hỏi. Mặc dù người đến chỉ là một cái non nớt thiếu niên, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái loại cảm giác này hoàn toàn không phải lục đại đế vương có thể đánh đồng. Lâm Vân không có trả lời nam tử tóc vàng, mà là mặt không thay đổi đối sau lưng sáu vị đế vương nói ra, các ngươi đều lui ra đi, chiến đấu kế tiếp, đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Nghe được Lâm Vân cái này bá khí, sáu vị đế vương triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn thân là đế quốc người mạnh nhất, đời này vẫn là lần đầu nghe được có người nói với bọn hắn loại lời này, cho nên một thời gian căn bản không có kịp phản ứng. Khi sáu vị đế vương đều đang sững sờ lúc, lại có một đạo thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi xuống cổ Tây Lan đế vương bên người. Đó là cái người mặc tử kim chiến giáp trung niên, hắn cái cằm giữ lại dài một thước hắc sắc sợi râu, cầm trong tay một nắm dài chín thước thanh long đại đao. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, còn xin bệ hạ chuộc tội. Trung niên đem thanh long đại đao cắm vào mặt đất, vội vàng tiến lên nâng cổ Tây Lan đế vương. Vương Long tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Cổ Tây Lan đế vương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn mà hỏi. Vương Long nhìn về phía toàn thân đỏ đậm Lâm Vân, đồng thời đối cổ Tây Lan đế vương nói ra, việc này nói rất dài dòng, còn phải nhờ có vị tiểu vinh đệ này. Vị tiểu vinh đệ này là... Cổ Tây Lan đế vương tò mò nhìn Lâm Vân, hiển nhiên đối cái này ngăn lại võ hoàng cường giả công kích thiếu niên, sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Vương Long vội vàng trả lời, việc này cho mặt tướng đợi chút nữa lại bẩm báo, hiện tại nơi này quá nguy hiểm, còn xin bệ hạ theo mặt tướng nhanh chóng rút lui. Chư vị đế vương, chúng ta cùng một chỗ rút lui. Cổ Tây Lan đế vương lập tức đối cái khác đế vương nói. Tại Vương Long mang theo các vị đế vương rút lui lúc, lại một đường thân ảnh màu tím tại thiên không cực tốc lướt qua, hướng phía bùn địa phương hướng rơi xuống mà đi. Vậy hiển nhiên chính là chiến kỳ lân hình thái Nam Cung Vương Tử. Tại cùng bên trong Nam Sơn còn có Bách Lý khoảng cách lúc, Lâm Vân liền để tuần tra Dực Long ngừng lại, cùng Nam Cung Vương Tử cùng Vương Long cùng một chỗ đi bộ tiến về bên trong Nam Sơn, mà Chu Lệ Nhã thì là lưu lại, phụ trách Lâm Anh đám người an nguy. Nam tử tóc vàng ngẩng đầu hướng Nam Cung Vương Tử nhìn sang, sau đó ánh mắt trở xuống đến Lâm Vân trên thân, dùng phẫn nộ ngữ khí nói với Lâm Vân, ngươi dám không nhìn bản tọa. Lâm Vân vẫn không có bất luận cái gì nói nhảm, giơ lên Chu Mã kiếm trực tiếp liền hướng Nam tử tóc vàng vỗ tới, phóng xuất ra một đạo khai thiên tích địa kiếm khí. Nam tử tóc vàng cũng vội vàng huy động tam tiên lưỡng nhận đao, đồng dạng phóng xuất ra một đạo tồi khô lạp hủ đao khí. Hai cỗ rất có hủy diệt tính năng lượng, tại va chạm trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, hình thành một đạo sáng chói ánh sáng đoàn, tại toàn bộ trong núi căng phồng lên tới. Ánh sáng óng ánh đoàn ảm đạm xuống về sau, liền diễn hóa thành một đóa màu xám cho mây hình nấm. Mây hình nấm bị xô ra một đầu dây nhỏ, Lâm Vân kia đỏ đậm thân ảnh, tại dây nhỏ đỉnh xuất hiện, mà xuống một giây, vừa hình thành mây hình nấm liền đột nhiên nổ tung. Nam tử tóc vàng từ nổ tung cây nấm vân trung bắn ra, lấy mấy lần vận tốc âm thanh đuổi kịp Lâm Vân, đem tam tiên lưỡng nhận đao hướng Lâm Vân tim đâm tới. Lâm Vân lập tức nâng lên Chu Mã kiếm ngăn cản, tam tiên lưỡng nhận đao đè vào không trọn vẹn Chu Mã kiếm bên trên, đem Lâm Vân cùng nhau đính đến hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lâm Vân cũng không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, chỉ là tùy ý nam tử tóc vàng đem hắn hút bay. Hai người rất nhanh liền bay ra bên trong Nam Sơn, bay đến hơn 10 dặm có hơn một tòa khác trên núi nhỏ. Tiểu tử, cùng ta so, ngươi còn quá non. Gặp Lâm Vân đã hoàn toàn bị áp chế lại, nam tử tóc vàng lộ ra đắc ý tiếu dung. Thật sao? Lâm Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó lần nữa kích phát ma thần hạch tinh lực lượng. Lập tức từ ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, thăng cấp đến ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, Lâm Vân trên thân liền toát ra xích hồng sắc hỏa diễm, liền phảng phất một cái từ nham tương cấu thành quái vật. Mà cái này còn xa xa không xong, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể tiếp tục không ngừng kéo lên, trên người hỏa diễm cũng không ngừng biến hóa nhan sắc. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lâm Vân toàn thân trở nên kim quang chói mắt, lóng lánh làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang, ngay cả con ngươi cùng tóc đều biến thành kim sắc. Kia một đầu tóc vàng cao cao chỉ lên trời đứng vững, tụ lại cùng một chỗ cuồng loạn bay múa, quanh thân phun trào ngọn lửa màu vàng óng, đem không khí chung quanh đều bốc hơi đến sôi trào. Nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, nam tử tóc vàng lộ ra chấn động không gì sánh nổi biểu lộ, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Tại nam tử tóc vàng khiếp sợ trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã nâng lên vàng óng ánh quyền trái. Hướng nam tử tóc vàng như thiểm điện đập tới. Một quyền kia đưa bóng hình năng lượng trực tiếp đánh nổ, nổ tung một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, ở giữa không trung hiện lên hình tròn hướng bốn phía rất có khuyết trương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 751, hủy diệt chi nhãn. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa dọa người tiếng vang thấu triệt chân trời. Kinh khủng sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, giống như là biển gầm quét sạch mặt đất. Trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, đại địa đều bị chấn động đến kịch liệt sóc nảy. Xa xa lục đại đế vương nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, kia đã từng trong truyền thuyết phòng ngự mạnh nhất công pháp, lại bị thiếu niên này một quyền đánh vỡ. Nam tử tóc vàng bị Lâm Vân đánh bay ra mấy ngàn mét xa, đâm vào bên trong Nam Sơn bên cạnh một tòa trên núi nhỏ, trong nháy mắt liền đem tòa kia tiểu sơn đâm đến sụp đổ. Khi nam tử tóc vàng từ đá vụn đóng phế tích bên trong đụng tới lúc, trên người lồng năng lượng đã khôi phục trước đó diện mạo, hắn trước thiên cương che đậy hiển nhiên có thể vô hạn sử dụng. Trước thiên cương che đậy sao? Vẻn vẹn nhập môn giai đoạn mà thôi, cũng dám cầm tới trước mặt ta ra bán làm. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi làm sao lại biết? Nam tử tóc vàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Trước thiên cương che đậy loại này công pháp trong truyền thuyết, từ xưa đến nay tu luyện qua người đều lác đác không có mấy. huống hồ môn công pháp này đã biến mất trăm năm. Cái này trăm năm ở giữa thiên vũ đại lục liền không có người gặp qua. Đại đa số người ngay cả môn công pháp này cũng không nhận ra. Huống chi là môn công pháp này tu luyện tới giai đoạn gì. Mà trước mắt cái này nhìn như chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, lại đem hắn công pháp tu luyện tới giai đoạn gì này một chút xem thấu. Loại này không thể tưởng tượng sự tình để hắn có thể nào tin tưởng. Thế gian vạn vật đều không thể gạt được cặp mắt của ta. Lâm Vân mặt không thay đổi phun ra một câu, mà là đem ma thần hạch tinh năng lượng mật độ cao rót vào chu ma kiếm bên trong. Trên thực tế, cái kia sáng tạo trước thiên cương che đậy phi thăng giả chính là Lâm Vân kiếp trước một cái thuộc hạ. Tại thiên vũ đại lục phàm nhân trong mắt, hắn phảng phất như là thần linh tồn tại. Nhưng ở Lâm Vân vạn cổ thần điện bên trong, hắn vẻn vẹn là đông đảo trong thành viên tầm thường nhất một viên. Hắn tại vạn cổ thần điện địa vị tựa như là một cái tông môn chấp sự, ngay cả khách khanh trưởng lão cũng không bằng. Cũng chính bởi vì hắn quá mức bình thường, đến mức Lâm Vân ngay cả tên của hắn đều không có nhớ kỹ. Bất quá hắn sáng tạo trước thiên cương che đậy, đến là cho Lâm Vân lưu lại một chút ấn tượng. Hắn trước thiên cương che đậy mới có thể gọi chân chính trước thiên cương che đậy, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ, hoàn toàn không phải nhập môn giai đoạn trước thiên cương che đậy đủ khả năng đánh đồng. Nhưng cho dù là lô hỏa thuần thanh trước thiên cương che đậy, kiếp trước Lâm Vân cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền hời hợt đem nó phá giải. Mà loại này nhập môn giai đoạn trước thiên cương che đậy, kiếp trước Lâm Vân căn bản liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút. Nhìn thấy Lâm Vân đem năng lượng rót vào chu ma kiếm về sau, nam tử tóc vàng cũng vội vàng đem đại lượng nguyên khí rót vào tam tiên lưỡng nhận đao bên trong. Hai cỗ hủy thiên diệt địa kiếm áp trong nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Bầu trời trong chốc lát phong vân biến sắc, từng tầng mây đen bị ngang nhiên tách ra. Nam tử tóc vàng sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên thân Lâm Vân thả ra kiếm áp hoàn toàn ở hắn cái này võ hoàng cường giả phía trên. Nam tử tóc vàng biết tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ thua này thiếu niên trước mắt này, cho nên hắn dự định tiên hạ thủ vi cường. Không đợi Lâm Vân xúc tích tốt năng lượng, hắn cũng đã quét ngang tam tiên lưỡng nhận đao, hướng Lâm Vân phóng xuất ra một đạo trăm mét rộng màu đỏ đao khí. Đao khí vạch phá trường không, phát ra chói tai tiếng oanh minh, giống như một con gào thét hỏa phượng, lấy thế tồi khô lạp hổ hướng Lâm Vân chém tới. Khi cái kia đạo đao khí cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân cái này giơ kiếm một tay ngang vung lên, trong nháy mắt chém ra một đạo rộng chừng 300 mét kim sắc kiếm khí. Kim sắc kiếm khí cùng màu đỏ đao khí kịch liệt va chạm, tới giữa không trung tướng chỉ ngắn ngủi một nháy mắt, tiếp lấy liền đem màu đỏ đao khí ngạnh sinh sinh bức lui trở về. Nam tử tóc vàng thấy thế vội vàng nhảy dựng lên né tránh. Kim sắc kiếm khí tại đem màu đỏ đao khí va nát về sau, liền tại hắn phía dưới khẽ quét mà qua, lạc sau lưng hắn ngàn mét có hơn trên mặt đất. Ầm ầm, nương theo lấy một trận khai thiên tích địa ầm ầm tiếng vang, mặt đất trong nháy mắt xé mở một cái cự đại vết nứt, hình thành một cái vài trăm mét dài, rộng mấy chục thước vực sâu hẻm núi. Toàn bộ đại địa đều vì vậy mà run rẩy kịch liệt sóc này. Phương viên trong trăm giảm tất cả phi cầm tẩu thù đều hoảng hốt chạy bừa hướng bốn phía trốn xuyên, liền phảng phất một trận tận thế thiên tai giáng lâm. Nhìn phía sau kia nhìn thấy mà giật mình hình tượng, nam tử tóc vàng trên mặt không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu là một kiếm kia chính diện lạc ở trên người hắn, coi như hắn có được trước thiên cương che chở thể, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đồng thời hắn cũng phi thường minh bạch, thiếu niên trước mắt này thực lực hiển nhiên đã vượt xa hắn. Nếu là không toàn lực ứng phó, hắn căn bản không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Nghĩ tới đây, nam tử tóc vàng lập tức thôi động nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một con chán phóng kim quang màu đỏ cự nhãn. Đó chính là hắn võ hồn hủy diệt chi nhãn. Đây là một loại rất có tính công kích võ hồn, nó năng lực chính là bắn ra rất có hủy diệt tính laser. Hủy diệt chi nhãn tại hình thành về sau, chính là tự động đem ánh mắt tiêu cự nhắm ngay Lâm Vân. Lâm Vân cũng vào thời khắc ấy cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể bị con kia con mắt công kích đánh trúng. Lâm Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức mở ra nhập vi trạng thái, cũng đồng thời làm ra né tránh động tác. cũng liền tại Lâm Vân né tránh trong nháy mắt, một đạo đường kính một thước màu đỏ trùng laser bỗng nhiên từ hủy diệt chi nhãn trong con mắt bắn ra. Màu đỏ trùng laser trong nháy mắt cùng Lâm Vân sượt qua người, trực tiếp đem Lâm Vân bên ngoài thân kim quang che đậy gọt sạch hơn phân nửa, sau đó 30 độ nghiêng bắn vào mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất đánh cho vỡ nát. Lâm Vân hóa thành một vòng kim quang bắn đi ra, mà con kia màu đỏ cự nhãn thì từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lâm Vân. Nó bắn ra màu đỏ trùng laser, cũng đuổi theo Lâm Vân vận động quý tích quét ngang. Màu đỏ trùng laser đảo qua chỗ, đại địa nhao nhao nổ tung sụp đổ, hình thành một đảo thiêu đốt rãnh sâu, liên miên mấy ngàn mét không thấy cuối cùng. Đại lượng bột mịn cùng hỏa tinh, từ rãnh sâu chỉ lên trời nổ bắn ra mà xuất. Tràng cảnh kia liền dường như vỏ quả đất nứt ra, lòng đất nham tương dâng trào xuất mặt đất. Lục đại đế vương đều ở phía xa nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này hủy diệt chi nhãn công kích thật đáng sợ. Còn tốt trước đó địch nhân không có lấy ra đối phó bọn hắn, bằng không bọn hắn hiện tại đã sớm hài cốt không còn. Tại duy trì dòng dã một giây về sau, màu đỏ trùng laser liền tạm thời đình chỉ bắn phá. Loại công kích này hiển nhiên không cách nào một mực tiếp tục. Lâm Vân thấy thế lập tức hướng nam tử tóc vàng bay qua, dự định lần tiếp theo màu đỏ trùng laser bắn ra trước, đem nam tử tóc vàng này chạm dưới kiếm. Nhưng Lâm Vân vừa bay đến một nửa, màu đỏ cự nhãn lại lần nữa bắn ra màu đỏ trùng laser. Mà lần này bắn ra không phải một đạo, mà là ba đạo màu đỏ trùng laser. Ba đạo màu đỏ trùng laser, đồng thời từ hướng Lâm Vân phóng tới. Tại kia một phần ngàn giây trong nháy mắt, Lâm Vân thân thể đột nhiên hướng bên cạnh uốn éo, từ hai đạo trùng laser ở giữa xuyên qua. Sau đó giơ tay lên bên trong chu mã kiếm, ngăn trở đạo thứ ba phóng tới trùng laser. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, trang bức liền muốn chạy. Chu mã kiếm bản thân có hấp thu năng lực đặc thù, nếu là hoàn chỉnh chu mã kiếm, có thể trong nháy mắt hấp thu hết võ thánh công kích. Bất quá Lâm Vân trên tay vẻn vẹn là không chọn vẹn chu mã kiếm, cho nên hấp thu năng lực là rất phi thường có hạn. Lâm Vân cũng không xác định cái này không chọn vẹn chu mã kiếm có thể đem hủy diệt chi nhãn công kích toàn bộ hấp thu, cho nên hắn mới không có từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp dùng chu mã kiếm tiến hành ngăn cản, mà là lựa chọn né tránh. Thẳng đến lúc này đã không cách nào né tránh, hắn mới bất đắc dĩ dùng chu mã kiếm ngăn cản. Cái kia đạo màu đỏ trùng laser đánh trúng chu mã kiếm trong nháy mắt, liền lập tức bị chu mã kiếm này hấp thu hơn phân nửa, mà còn lại một phần nhỏ năng lượng thì là bị chu mã kiếm ngăn cản chia năm xẻ bảy, cũng vượt qua Lâm Vân cực tốc hướng về sau đổ xuống, hướng về sau tóe lên cao mấy chục mét hồng sắc quang mưa, giống như tinh thần va chạm sáng chói chói mắt. Đầy trời hồng sắc quang mưa chiếu xuống đại địa bên trên, trong nháy mắt liền đem đại địa dẫn đốt, hình thành ngập trời biển lửa. Màu đỏ trùng laser lực trùng kích, đem Lâm Vân hướng về sau đánh lui mấy ngàn mét xa. Lâm Vân tại hồng sắc quang trong mưa một đường bay ngược, như thiên thạch rơi xuống tại mấy ngàn mét bên ngoài trên một ngọn núi, trong nháy mắt liền đem này tòa đỉnh núi đâm đến sụp đổ. Sóng xung kích cùng sóng nhiệt hướng bốn phía kịch liệt mở rộng, trên núi tất cả thực vật đều tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ầm ầm, nương theo lấy kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, toàn bộ mặt đất bao la đều đang không ngừng run rẩy sóc nảy. Lục đại đế vương đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu, ngay cả con mắt đều không dám nháy một chút. Màu đỏ trùng laser biến mất về sau, nam tử tóc vàng cũng bắt đầu miệng lớn thở hổn hển, trên mặt viết đầy suy yếu mỏi mệt. Nam tử tóc vàng võ hồn năng lực mặc dù rất mạnh, nhưng tiêu hao cùng phụ tải cũng là vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là liên phát mấy đạo trùng laser về sau, nguyên khí của hắn liền đã tiêu hao hai thành, đồng thời còn đối thân thể sinh ra nhiều gánh vác, để hắn sa vào đến hết sức yếu ớt trạng thái. Tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều giảm xuống rất nhiều. Bất quá đây hết thảy đại giới đều đáng giá, bởi vì chí ít xử lý trước mắt cái này khó giải quyết địch nhân. Chí ít tại nam tử tóc vàng xem ra, địch nhân đã bị xử lý. Bởi vì địch nhân bị hủy diệt laser chính diện đánh trúng, là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ còn sống khả năng. Nhưng mà một giây sau, để nam tử tóc vàng không thể tin được sự tình, tại hắn mí mắt dưới phát sinh. Một vòng nhanh đến cực hạn kim sắc lấp lóe, bỗng nhiên từ phương xa trên đường chân trời bắn ra, thẳng hướng chỗ hắn ở bắn vụt tới. Khi nhìn đến một màn kia, kim sắc lấp lóe trong nháy mắt, nam tử tóc vàng con ngươi trong chiều đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Bởi vì một màn kia kim sắc lấp lóe, hiển nhiên chính là Lâm Vân di động cao tốc hình thành. Hắn hoàn toàn không thể tin được, trên thế giới này lại có người, tại bị hắn hủy diệt laser chính diện đánh trúng về sau, còn có thể bình yên vô sự còn sống. Nhất làm cho hắn không thể tin được chính là, thiếu niên trước mắt này không chỉ có bình yên vô sự còn sống, hơn nữa còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đối với hắn lần nữa phát động công kích. Giờ này khắc này, nam tử tóc vàng là triệt để luống cuống. Bởi vì hắn mới liên phát ba đạo trùng laser, ngắn thời gian bên trong căn bản là không có cách lần nữa phát động trùng laser. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà Lâm Vân tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ là ngắn ngủi nửa giây thời gian, liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân cầm trong tay Chu Ma kiếm một kiếm chém ra, trong nháy mắt hình thành hai đạo dài trăm thước kim sắc kiếm quang, giao nhau điệp ra thành đảo thập tự hình, giống như một thanh đủ để cắt bỏ thiên địa lớn xiên, chém xuống tại nam tử tóc vàng trên thân. Răng rắc, nam tử tóc vàng thân thể bị trong nháy mắt chém chia năm xẻ bảy, hắn chỗ khu vực đại địa cũng đồng dạng bị chém chia năm xẻ bảy, hình thành hai đạo giao nhau thành thập tự hình vực sâu, giống như một thanh vượt ngang trăm mét lớn xiên. Mà Lâm Vân kim quang kia lòe lòe thân ảnh, thì là trực tiếp trong chiều Nam Sơn vị trí bay đi, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn nam tử tóc vàng thi thể một chút. Lâm Vân có thể xác định nam tử tóc vàng đã chết, bởi vì hắn đã thu được đại lượng tu vi, để cảnh giới của hắn từ cấp 4 võ vương trung kỳ, tăng lên tới cấp 4 võ vương hậu kỳ. Chỉ là ngắn ngủi một giây thời gian, Lâm Vân liền bay đến bên trong Nam Sơn. Giờ này khắc này, chiến kỳ lân hình thái hạ Nam Cung Vương Tử, cùng lục đại đế quốc võ đạo cường giả, cùng hoàng gia những cái kia kiếm khách, còn tại cùng ám sát hội các vị thành viên hỗn chiến. Nam Cung Vương Tử đang cùng A đánh túi bụi lúc, Lâm Vân đột nhiên cường thế sáp nhập chiến trường, trực tiếp một kiếm đem A này không chút huyền niệm dây mất. Các vị ám sát hội thành viên đều trong nháy mắt sợ ngây người, bọn hắn còn không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào, Lâm Vân lại một cái trở tay dây mất bờ. Thành viên khác rốt cục kịp phản ứng, thấy tình thế không đúng liền nghĩ rút lui, trang bức liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Vân căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp đi lên chính là một đao một cái tiểu bằng hữu. Lục đại đế quốc võ đạo cường giả cùng hoàng gia các vị kiếm khách liên thủ đều không thể chiến thắng ám sát hội thành viên, chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền toàn bộ chết thảm tại Lâm Vân thủ hạ. Khi chiến đấu triệt để kết thúc về sau, Lâm Vân lúc này mới giải trừ ma thần hạch tinh lực lượng, trên người kim quang lập tức rút đi, thân thể nhiệt độ cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Nam Cung Vương Tử cũng đồng dạng giải trừ chiến kỳ lân hình thái, cũng đem triệu hoán đi ra kỳ lân đưa trở về. Sáu vị đế vương sau đó mới đuổi tới hiện trường, nhao nhao đối Lâm Vân biểu đạt ý cảm kích, cũng đối Lâm Vân các loại tán dương cùng nịnh bợ. Lâm Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, cảm tạ thì không cần, ta cũng là có việc cần các ngươi sáu vị đế vương hỗ trợ, cho nên mới vạn dặm xa xôi chạy tới cứu các ngươi. Lâm Vân trước đó lúc đầu chỉ muốn để cổ Tây Lan đế vương giúp hắn thu thập hồn ngọc nát phiến, mà bây giờ hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp, đồng thời cứu sáu vị đế vương, để sáu vị đế vương đều thiếu nợ hạ người khác tình, cho nên liền thuận tiện để sáu vị đế vương đều đến giúp đỡ. Tiểu huynh đệ có nhu cầu gì cứ mở miệng, chỉ cần ta cổ Tây Lan đế vương có thể làm được, nhất định toàn lực thay tiểu huynh đệ hoàn thành. Cổ Tây Lan đế vương nghĩa bất dung từ nói. Cái khác mấy cái đế vương cũng đều nhao nhao vỗ ngực thân cam đoan. Lâm Vân từ trong ngực móc ra một khối hồn ngọc nát phiến. Kỳ thật cũng không phải cái gì rất khó hoàn thành sự tình, chính là giúp ta tìm kiếm vật này. Loại này tinh thạch mảnh vỡ tản mát tại các ngươi đế quốc các nơi, bằng vào ta một người tinh lực tìm kiếm phi thường khó khăn, cho nên cần các ngươi sáu vị đế vương phát động các ngươi đế quốc nhân dân cùng một chỗ tìm kiếm. Không có vấn đề, đợi ta về đế quốc về sau, liền lập tức tướng mạo toàn bộ đế quốc tuyên bố hoàng bảng, giá trên trời thu mua loại này tinh thạch. Cổ Tây Lan đế vương phi thường tốt thoải mái đáp ứng nói. Cái khác mấy cái đế vương cũng đều nghiêm túc, trực tiếp liền ngay mặt đáp ứng. Ba ba ba ba ba. Mà đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hoàng gia cái nào đó kiếm khách, đang chú ý mục đích bản thân phòng lên trường. Mà tại cái này kiếm khách trên mặt, lại là treo một vòng ngoạn vị tiếu dung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, phía sau màn người điều khiển tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem cái kia hoàng gia kiếm khách. Hiển nhiên không rõ hắn lúc này vì sao muốn vỗ tay, càng không rõ hắn tại sao lại lộ ra loại này kỳ quái tiếu dung. Thậm chí liền ngay cả hoàng gia gia chủ Hoàng Trung Tả cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn cái kia hoàng gia kiếm khách. Hiển nhiên không rõ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng gia kiếm khách không nhìn đám người ánh mắt nghi hoặc, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Vân nói ra, thật sự là một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta thật không nghĩ tới một thiếu niên lại có được chiến thắng võ hoàng thực lực. Lâm Vân không nói gì, chỉ là hướng cái kia hoàng gia kiếm khách nhìn sang, vẻn vẹn là tùy ý liếc mắt một cái. Lâm Vân liền đã có thể xác định, cái kia hoàng gia kiếm khách tuyệt đối không phải người. Ngươi là ai? Cổ Tây Lan đế vương có chút nheo cặp mắt lại, đối cái kia hoàng gia kiếm khách chất vấn. Sáu vị đế vương, đã lâu không gặp. Hoàng gia kiếm khách dùng thanh âm khàn khàn ân cần thăm hỏi nói. Sáu vị đế vương biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng đồng thời nghĩ đến người nào đó. Cổ Tây Lan đế vương thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên đi vào hoàng gia kiếm khách sau lưng, một tay lấy cánh tay của hắn bắt lấy. Răng rắc, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, cái kia hoàng gia kiếm khách cánh tay trực tiếp bị cổ Tây Lan đế vương bóp nát. Nhưng mà vỡ vụn cánh tay, nhưng không có chảy ra máu tươi, mà là rớt xuống rất nhiều vụn gỗ mảnh vụn. Hiển nhiên chính như Lâm Vân phán đoán như thế, cái này hoàng gia kiếm khách căn bản không phải huyết nhục chi khu, mà là từ kim thiết mộc cùng chân nhân ra hỗn hợp chế tác mà thành mô phỏng chân thật con rối khôi lỗi. Âu Dương Tu, quả nhiên là ngươi. Cổ Tây Lan mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Đối với mình bị bóp nát cánh tay, con rối khôi lỗi biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Nó càn rỡ cười to lên. Ha ha ha, không sai chính là ta. Thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Hoàng Trung Tả ở một bên triệt để ngây ngẩn cả người. Gia tộc mình thành viên biến thành con rối khôi lỗi, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lần này hội đàm là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ? Cổ Tây Lan đế vương giật mình minh bạch cái gì. Con rối khôi lỗi cười hắc hắc nói, ngươi đoán được không sai, trong bóng tối điều khiển hết thảy người chính là ta Âu Dương Tu. Là ta giả tạo các ngươi lệnh bài, lấy liên hợp đối kháng ám sát hội danh nghĩa, phân biệt hướng các ngươi phát ra hội đàm mời, đem các ngươi hết thảy dẫn tới bên trong Nam Sơn tới. Cũng là ta đem các ngươi tại bên trong Nam Sơn hội đàm tin tức, cố ý tiết lộ cho ám sát hội, đem ám sát hội cũng dẫn tới bên trong Nam Sơn tới. Kể từ đó, ta liền có thể tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe xong con rối khôi lỗi lời nói, cổ Tây Lan lúc này mới về giật mình nhớ tới, ám sát hội khi mới xuất hiện chi tiết. Lúc kia, số một sát thủ từng đối nam tử tóc vàng nói qua, lục đại đế quốc thủ lĩnh đều tại, xem ra tên kia không có gạt chúng ta, một câu nói như vậy. Từ câu nói này ẩn chứa tin tức liền không khó coi xuất, ám sát hội là thu được người nào đó mật báo, cho nên mới sẽ giết tới bên trong Nam Sơn tới. Mà cái kia thông phong báo tin người, hiển nhiên chính là Âu Dương Tu. Trước đó cổ Tây Lan đế vương còn tại buồn bực, ám sát hội vì sao có thể giả tạo các quốc gia đế vương lệnh bài, hơn nữa còn giả tạo đến như thế dĩ giả loạn chân. Nguyên lai giả tạo các quốc gia đế vương lệnh bài, căn bản cũng không phải là ám sát hội, mà là Âu Dương Tu gia hỏa này. Đối với Âu Dương Tu bản sự, cổ Tây Lan đế vương phi thường rõ ràng. Giả tạo lệnh bài đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Ngươi cái này hỗn đản, dám trêu đùa chúng ta. Cổ Tây Lan đế vương nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, trực tiếp đem con rối khôi lỗi cánh tay bóp gãy. Con rối khôi lỗi không đau không ngứa cười nói, ha ha ha, thế nào, ta kế hoạch này có phải hay không rất hoàn mỹ? Bất quá sự tình phát triển thật đúng là vượt quá ta dự kiến đâu. Ta vốn cho rằng như thế kế hoạch hoàn mỹ là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bì lậu. Nhưng ta nghìn tính vạn tính đều không có tính tới. Một cái đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, cuối cùng lại phá hủy ta toàn bộ kế hoạch. Con rối khôi lỗi nói đến đây, ánh mắt liền một lần nữa trở xuống đến Lâm Vân trên thân, dùng rất hứng thú ánh mắt đánh giá Lâm Vân. Ngươi gọi Lâm Vân đúng không? Ta đã nhớ kỹ ngươi. Trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Đang nói xong câu nói này về sau, con rối khôi lỗi hai mắt liền bỗng nhiên tán đi thần thái, đầu cũng tự nhiên rủ xuống, liền phảng phất mất đi linh hồn. Cái này hiển nhiên tại phía sau màn điều khiển khôi lỗi chủ nhân chủ động cắt đứt cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ. Âu Dương Tu, cổ Tây Lan đế vương một trưởng vỗ tại con rối khôi lỗi bên trên, trực tiếp đem con rối khôi lỗi đập đến vỡ nát. Ngươi đừng quá đắc ý, vô luận ngươi giấu ở nơi nào, ta đều sẽ đưa ngươi tìm ra, rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Lâm Vân mở miệng hỏi, nói một chút đi, cái này Âu Dương Tu, là chuyện gì xảy ra? Cổ Tây Lan đế vương mặt âm trầm nói ra, hắn là một cái vô cùng nguy hiểm cực đoan phần tử, nắm trong tay đại lượng mũi nhọn kỹ thuật, phong cách hành sự phi thường tàn nhẫn cực đoan, vì đạt được thành mục đích không từ thủ đoạn. Vì nghiên cứu phát minh mũi nhọn vũ khí sinh vật, hắn bắt cóc qua vô số thiên tài vũ giả, từng nhiều lần bí mật tiến hành nhân thể thí nghiệm. Gần nhất mấy năm qua này, hắn càng tại trung bộ địa khu, chế tạo ra nhiều lần tập kích khủng bố, tạo thành chí ít mấy chục vạn người mất mạng. Hắn xưa nay không lấy chân thân xuất hiện, chúng ta lục đại đế quốc từng nhiều lần liên hợp, đối với hắn áp dụng qua bắt hành động, tìm tới cũng phá hủy qua 6 cái thuộc về hắn căn cứ nghiên cứu, nhưng cuối cùng đều chỉ bắt được hắn không chế từ xa con rối khôi lỗi. Cho đến ngày nay cũng không ai thấy qua hắn chân nhân, không ai biết hắn đến cùng giấu ở địa phương nào, không ai biết thân phận chân thật của hắn, thậm chí không ai biết hắn đến cùng hình dạng thế nào. Lúc này Hắc Khách đế quốc lại bổ sung, cái này Âu Dương Tu giá tâm rất lớn, hắn đại quy mô nghiên cứu sinh vật vũ khí mục đích, tuyệt đối không chỉ là muốn chinh phục cái nào đó đế quốc hoặc cái nào đó địa khu. Hắn giống như ám sát hội, có nghị thống trị toàn bộ thiên vũ đại lục giá tâm. Mà lại căn cứ phán đoán của ta, cái này Âu Dương Tu tuyệt đối không phải một người, sau lưng của hắn khẳng định tồn tại cái nào đó thế lực thần bí. Nếu không bằng vào hắn một thân một mình, căn bản không có khả năng thành lập nhiều như thế căn cứ nghiên cứu. Cổ Tây Lan đế vương lại nói, cái này Âu Dương Tu yêu nhất mang thù, trả thù tâm lý cực mạnh. Lần này tiểu huynh đệ phá hủy kế hoạch của hắn, lần sau hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trả thù tiểu huynh đệ. Lâm Vân nghe xong có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý. Hắn đương nhiên không sợ Âu Dương Tu trả thù, nhưng không chịu nổi Âu Dương Tu đối với hắn người bên cạnh xuất thủ. Từ Âu Dương Tu dám lợi dụng ám sát hội đi đối phó lục đại đế quốc, liền có thể nhìn ra hắn khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Mà lại hiện tại chủ yếu nhất là Lâm Vân ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Cái này khiến Lâm Vân phi thường bị động. Lâm Vân nghĩ giải quyết hắn thời điểm tìm không thấy người, mà khi Lâm Vân cùng thế lực khác giao chiến lúc, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đâm đao, để Lâm Vân khó lòng phòng bị. Cho nên Lâm Vân nhất định phải mau chóng đem hắn tìm ra giải quyết hết, chấm dứt hậu hoạn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 754, nhãn tuyến bên trong Nam Sơn một nhóm lần nữa cáo tại đoạn. Mặc dù cuối cùng bị Âu Dương Tu phá hủy tâm tình, nhưng chung quy vẫn là hủy diệt ám sát hội phân hội, cũng coi là có một cái viên mãn kết cục. Sáu vị hình tượng đế vương nói chuyện đừng về sau, liền riêng phần mình chạy về riêng phần mình đế quốc. Mà Lâm Vân thì đi theo cổ Tây Lan đế vương, cùng nhau trở về cổ Tây Lan đế quốc. Dự định tại cổ Tây Lan đế quốc tạm thời dừng lại nhất đoạn thời gian, chờ hồn ngọc nát phiến thu thập sau khi hoàn thành tái xuất phát. Tại trở về cổ Tây Lan đế quốc trên nửa đường, Lâm Vân đột nhiên đối cổ Tây Lan đế vương hỏi, trước ngươi nói, các ngươi tìm tới cũng phá hủy qua Âu Dương Tu 6 cái căn cứ nghiên cứu, nhưng cuối cùng lại đều không có bắt được hắn bản nhân. Cổ Tây Lan đế vương gật gật đầu, hoàn toàn chính xác đúng là như thế. Lâm Vân lại nói ra, vậy ngươi lại nghĩ tới đây là tại sao không? Cổ Tây Lan đế vương nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, Âu Dương Tu phi thường cẩn thận, chắc chắn sẽ không đem tổng bộ thiết lập ở chúng ta Lục Đại Đế quốc cảnh nội. Lâm Vân lại là lắc đầu nói ra, cái này có lẽ cũng là một nguyên nhân, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu. Ồ, Tiểu Vinh đệ cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Cổ Tây Lan đế vương tò mò hỏi. Cái khác mấy cái cổ Tây Lan cường giả, đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Vân tiếp tục nói ra, nguyên nhân chủ yếu là, Âu Dương Tu tại các ngươi đế quốc triều chính bên trong, sắp xếp một cái thuộc về hắn nhãn tuyến. Mà lại cái này nhãn tuyến địa vị còn không thấp, chỉ ít thời khắc biết các ngươi động tĩnh, có thể tại thứ nhất thời gian, đem các ngươi hành động truyền đạt cho Âu Dương Tu. Nghe được Lâm Vân, cổ Tây Lan đế vương nửa tin nửa ngờ, Tiểu Vinh đệ xác định sao? Ta không chỉ có thể xác định, mà lại đã đại khái đoán ra, cái kia nhãn tuyến là ai? Lâm Vân đã tính trước nói.